Vạn đạo Long Hoàng, chương 2020, Ma Trì, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, sơn cốc bên trong, hống khiếu không dứt, phảng phất có hàng trăm hàng ngàn chỉ mãnh thú, đồng thời đại địa chấn động, như thiên quân vạn mã. Hướng về ngoài sơn cốc vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mạnh nhất bất quá chuẩn đế. Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Bước ra một bước, liền tiến vào sơn cốc bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Phía trước, một đám cự lang. Hướng về Lục Minh vọt tới. Số lượng tối thiểu có mấy trăm con. Có Minh Thánh Cảnh, Đại Thánh Cảnh. Cũng có chí thánh cảnh, từng đầu cự lang toàn thân đen kịt, phát ra ma khí nồng nặc, trong mắt tràn đầy cái này hung lệ chi khí, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, Lục Minh vung tay lên, thánh lực ngưng tụ ra từng đạo trường thương. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, hiu, hiu, trường thương phá không sát phạt. Phát ra tiếng rít bén nhọn. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức, từng con cự lang bị trường thương đinh giết trên mặt đất. Bất kể là chí thánh cảnh, vẫn là đại thánh minh thánh, đều là giống nhau. Một chiêu miểu sát. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, thì có mấy chục con cự lang bị đinh giết. Mặt khác cự lang thân hình, không khỏi trì trệ, ngừng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Đạt tới thánh cảnh, cự lang tự nhiên có rất cao linh trí. Giờ phút này nhìn về phía Lục Minh, đều lộ ra hoảng sợ. Nếu không muốn chết, đều cho ta lăn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh quát lạnh, hai mắt như hai vòng đen kịt như vòng xoáy vậy. Lục Minh thi triển ra linh hồn huyễn thuật. Giờ phút này, hắn rất nhiều cự lang trong mắt, phảng phất biến thành một tên sát thần, giết sạch thương sinh. Ô ô, copy nội dung từ truyện 88. Còn dư lại cự lang đều sợ hãi kêu lên, thân thể chậm rãi lui về phía sau. Giống, copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, một tiếng gào thét từ sâu trong thung lũng truyền đến, chấn động toàn bộ sơn cốc đều chấn động kịch liệt. Lục Minh nhìn thấy, ở sâu trong thung lũng, có một cái to lớn hang động. Giờ phút này, một đầu phá lệ to lớn cự lang, từ sơn cốc bên trong đi ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu cự lang này, thân cao khoảng chừng 100 mét, như một tòa núi nhỏ một dạng. Nó toàn thân đen kịt, như sắt thép đúc thành, mà khí nồng đậm hết sức. Copy nội dung từ truyện 88. Chuẩn đế. Đầu cự lang này có chuẩn đế cảnh giới. Lục Minh trước đó liền cảm ứng được. Copy nội dung từ truyện 88. Rất hiển nhiên, một đầu này cự lang chính là đám này cự lang vương. Nó dậm chân mà ra, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đàn sói, để những người khác cự lang cơ thể hơi run rẩy, nằm dạp xuống. Nhân tộc, muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Cự lang vương nhìn về phía Lục Minh, phát ra âm thanh lạnh lùng. Sau một khắc, cự lang vương bốn chân đạp một cái, thân thể to lớn liền hướng Lục Minh đánh tới, bỏ ra mảng lớn bóng tối. Copy nội dung từ truyện 88. Trong chớp mắt, cự lang liền tấn công đến Lục Minh trước người, lợi chảo như đao, hướng về Lục Minh vồ xuống. Lục Minh cười nhạt một tiếng, thánh lực phun trào, thân hình bỗng nhiên liền xông ra ngoài, như một vệt sáng đồng dạng, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, sau một khắc, Lục Minh đã đến cự lang đỉnh đầu, một quyền đập xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, một quyền này trực tiếp nện ở cự lang trên đầu. Cự lang gào thét một tiếng, thân thể to lớn hướng về mặt đất rơi xuống, nặng nề đập trên mặt đất. Đại địa chấn động, sơn cốc oanh minh không ngừng. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, một quyền này, Lục Minh không có dùng ra toàn lực, cho nên cự lang không có chết. Hét lớn một tiếng, điên cuồng giãy giụa. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh một cước đạp xuống. Cự lang gào thét, đầu lần thứ hai đập trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Tiếp tục phản kháng, liền làm thịt ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lạnh như băng nói. Toàn thân trên dưới, tràn ngập ra vô cùng băng lãnh sát cơ. Cự lang vương kích linh linh dùng mình một cái. Nó biết rõ, nó xa xa không phải Lục Minh đối thủ. Lục Minh muốn giết nó, dễ như trở bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cự lang vương hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta muốn ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian. Sau một thời gian ngắn, ta tự sẽ rời đi. Các ngươi liền canh giữ ở cái này bên ngoài. Các ngươi không đáp ứng, ta giết sạch các ngươi. Cũng như thường có thể ở trong này tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lạnh lùng nói. Ngươi thực qua một đoạn thời gian liền sẽ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cự lang vương hỏi. Nói nhảm, nơi rách nát này, ai nguyện ý ở lâu? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bĩu môi, một bước bước ra, hướng về sâu trong thung lũng cái huyệt động kia đi đến. Cái huyệt động kia bên trong, ma khí quay cuồng, cực kỳ nồng đậm. Copy nội dung từ truyện 88. Cự lang vương gào thét mấy tiếng, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo đàn sói lưu ở bên ngoài thung lũng. Tốt ma khí nồng nặc. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đi vào hang động, lông mày nhíu lại. Nơi này ma khí so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nồng đậm, cơ hồ hóa thành thực chất. Ân, đó là ma nguyên quả. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, Lục Minh nhìn thấy hang động một chỗ trên vách tường sinh trưởng một bụi này cây nhỏ bên trên. Cây nhỏ bên trên có ba khỏa đen như mực trái cây. Đại diễn đan điện, lấy luyện đan làm chủ. Lục Minh tự nhiên cũng quan sát đại lượng đại diễn đan điện điển tịch. Đối với đủ loại chân quý dược liệu, đủ loại thiên tài địa bảo, có thể nói thuộc nằm lòng. Tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra loại trái cây này. Copy nội dung từ truyện 88. Ma nguyên quả, một loại phi thường hiếm thấy chân quý trái cây. Đối với tu ma chi nhân, có tác dụng lớn, phục dụng có thể tinh thuần ma khí, tăng thực lực lên. Bất quá, ba cái này viên ma nguyên quả, hiển nhiên còn không có hoàn toàn thành thục. Bất quá xem ra, khoảng cách thành thục, cũng không xa. Copy nội dung từ truyện 88. Theo ghi chép, ma nguyên quả chỉ có ma khí cực kỳ nồng đậm địa phương có thể sinh lớn lên. Nơi này lại có thể dựng dục ra ma nguyên quả, không phải bình thường. Lục Minh trong lòng thầm nghĩ. Sau đó trong sơn động bắt đầu đánh giá. Copy nội dung từ truyện 88. Sơn động rất lớn, một mực thông hướng bên trong. Lục Minh theo sơn động đi vào. Không lâu, hắn quả nhiên có phát hiện một ngụm ao nhỏ, ao nước đen như mực, không ngừng có bọt khí toát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái này nước cũng là nồng đậm tới cực điểm ma khí. Đây là ma chi. Nơi này lại có một ngụm ma chi, khó trách ma khí đậm đà như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lộ ra nét mừng. Ma chi, ma khí sinh ra địa phương, sẽ có liên tục không ngừng ma khí tuôn ra. Cái này mặc dù chỉ là một cái cỡ nhỏ ma chi, nhưng ẩn chứa ma khí đã phi thường nồng nặc, khó trách có thể đản sinh ra ma nguyên quả. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng khó trách sẽ có một đám cự lang thủ tại chỗ này. Tâm niệm vừa động, thiên đế nhục thân liền xuất hiện ở đây. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức, Lục Minh vận chuyển công pháp, điều khiển thiên đế nhục thân, bắt đầu hấp thu nơi này ma khí. Nơi này ma khí cực kỳ nồng đậm, so trực tiếp hấp thu nguyên thạch hiệu quả còn tốt hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phía ma khí điên cuồng hướng về thiên đế nhục thân hội tụ đi, hóa thành thiên đế thân thể năng lượng để dành. Cứ như vậy, thời gian một ngày ngày trôi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, liền đi qua hơn 10 ngày. Thiên đế thân thể năng lượng đạt đến 3% khoảng chừng. Cái tốc độ này đã rất nhanh. Nhớ ngày đó, Lục Minh thế nhưng là hoa hơn nửa năm thời gian mới đưa thiên đế thân thể năng lượng chứa đựng đến 12. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, sơn cốc bên ngoài, có một nhóm người giáng lâm. Những người này, gánh vác ma đao, toàn thân tràn ngập hung sát chi khí. Ánh mắt chuyển động ở giữa, như lưỡi đao một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Tính toán thời gian, nơi này ma nguyên quả, lập tức phải thành thục. Đến nên hái thời điểm, một người cầm đầu đại hán mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Người này khí tức cường đại, có chuẩn đế tu vi. Bất quá, trong sơn cốc này, đậu một đám ma lang, ngược lại không tốt xử lý. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác có người nói, có cái gì không dễ làm. Này một đám mặc lang chỉ có một đầu chuẩn đế cảnh mặc lang. Mà chúng ta, thế nhưng là có 3 vị chuẩn đế. Đủ để đem này một đám ma lang tiêu diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia cầm đầu đại hán lạnh lùng mở miệng. Không sai, đợi thêm một hồi, chúng ta liền giết đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái khác chuẩn đế mở miệng. Những người này, ngay tại ngoài sơn cốc chờ lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lại không biết, ở phía xa trời cao một tầng mây bên trong, cũng có một nhóm người đang nhìn bọn họ. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.